Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 83, sự thật năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận lời nói, một tiếng rầm vang lên, là mẹ của lớp trưởng, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ nổi giận, bàn tay bà đập mạnh xuống mặt bàn ghép mỏng manh, phát ra âm thanh lớn đến mức khiến bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con lập tức dịu lại. Lớp trưởng ngồi trên ghế sofa, toàn thân căng cứng như dây đàn, còn người cha ngồi đối diện cũng chẳng thể kìm nổi, khóe mắt đã đỏ hoe. Lời con trai nói, sao ông lại không hiểu cho được? Nếu thật sự có thể chết đi mà không còn gì vướng bận, vậy thì năm xưa cần gì phải chịu nhục sống lay lắt trong cảnh mờ mịt? Cả đời theo đuổi công lý và đạo nghĩa, nếu không phải đã lâm vào đường cùng, ai lại cam tâm quỳ gối tự tay che giấu sự thật? Phải biết rằng, trong những sự thật kia, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều nhuốm máu người, giống như cha mẹ của Dung Tử ẩn chết không toàn thây, cho cốt cuối cùng đưa về quê, liệu có còn nguyên vẹn hay không? E rằng chính Dung Tử ẩn người con trai ruột thịt cũng chẳng thể phân biệt nổi. Ông không sợ chết, em trai ông cũng không sợ chết, vợ ông không sợ chết. Giờ đến con trai ông cũng sẵn sàng trả giá bằng tất cả. Nhưng còn nhà ngoại của vợ ông thì sao? Cha mẹ vợ ông đã già yếu, sự nghiệp của em trai vợ vừa mới bắt đầu, cả một gia đình như thế cũng phải chôn chung với bọn họ sao? Nếu thắng, mọi chuyện dĩ nhiên tốt đẹp, nhưng nếu thua thì sao? Đây là một cán cân không thể cân bằng. Hai bên đều là sinh mạng con người, dù sống hay chết đều là mạng. Cha của lớp trưởng nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở miệng, con bảo cậu bạn ấy đừng vội, để ba suy nghĩ thêm đã. Lớp trưởng cắn chặt răng, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm đứng dậy về phòng mình. Cậu ta nhanh chóng kể lại mọi chuyện với Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn nghe xong cũng không thúc giục, xin lỗi nhé, tôi sẽ cố thuyết phục ba tôi. Tôi hiểu nỗi lo của ông ấy, vì chuyện này liên lụy đến nhà ngoại của tôi. Không sao, vụ Chu gia quá lớn, trước mắt cứ tạm thời đè xuống đã. Không cần gấp, Dung Tử Ẩn chủ động an ủi lớp trưởng rồi mới cúp máy. Qua lời của lớp trưởng, Dung Tử Ẩn đã nắm được mấy thông tin quan trọng. Một là, năm đó chú của lớp trưởng người làm luật sư đúng là có để lại vài tài liệu then chốt đủ sức làm bằng chứng. Hai là, cái chết của cha mẹ và cậu ruột của cậu rốt cuộc vẫn là liên quan đến Chu gia. Không, phải nói chính xác hơn, đó là bàn tay nhơ bẩn của Chu gia. Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra hơn 10 năm trước. Khi ấy Internet còn chưa phổ biến, mọi thông tin đều phụ thuộc vào tin tức truyền hình và báo giấy. Thậm chí lúc đó lái xe khi say rượu vẫn chưa bị coi là tội hình sự, nên muốn ém nhẹ một vụ tai nạn giao thông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là, làm sao cậu có thể lấy được những bằng chứng đó? Dung Tử Ẩn ngoài miệng thì nói không sao, không có gì đáng lo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sốt ruột. Sự thật như chỉ còn cách một lớp giấy mỏng, chỉ cần chọc thủng là thấy. Vậy mà dù điềm tĩnh như cậu cũng không thể bình thản nổi. Ngay lúc đó, lão Ngô người từ đầu chỉ ngồi nghe bỗng chen ngang. Bác sĩ Tiểu Dung, nếu cậu cần lấy tài liệu trong tay vị luật sư kia, bọn tôi có thể đi lấy thay cho cậu. Gì cơ? Dung Tử Ẩn kinh ngạc nhìn lão Ngô. Thật ra, từ đầu Dung Tử Ẩn đã biết người này không phải dân nghiên cứu gì cả, mà là do giật sư mập quen biết cử đến giúp đỡ. Chỉ là ban đầu cậu nghĩ hắn là người của giáo sư mập. Mãi đến sau này thấy quý thự ra lệnh cho hắn làm việc, cậu mới nhận ra hắn là do quý thự phái đến. Thời điểm đó, Dung Tử Ẩn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc này, thái độ sẵn sàng nghe theo của lão Ngô lại khiến cậu bắt đầu nghi ngờ. Thế là Dung Tử Ẩn không nhịn được hỏi, là quý thự đồng ý à? Vâng, đại ca nói rồi, mọi chuyện cứ nghe theo cậu. Tại sao, giữa Quý Thự và Chu gia có thù oán gì sao? Dung Tử Ẩn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuỗi hành động của Quý Thự gần đây quá đỗi đột ngột và kỳ lạ. Lão Ngô thấy Dung Tử Ẩn mãi không hiểu ra, bèn nhịn không nổi nói thẳng, không phải vì thù oán với Chu gia đâu, mà là đại ca làm tất cả vì cậu. Dung Tử Ẩn chợt dùng mình, vì mình, lời đã buột miệng, lão Ngô cuối cùng cũng không giấu được, đành kể lại những gì hắn biết. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như cậu đã từng cứu mạng đại ca. Lúc nào cơ? Dung Tử Ẩn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Lão Ngô trầm ngâm hồi lâu, rồi mới ậm ừ trả lời. 6 năm trước, lúc cậu còn học cấp 3, ở cái thị trấn nhỏ đó. Lần này thì Dung Tử Ẩn thực sự sững người, vì trong trí nhớ của mình, cậu vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, sao lại có thể từng cứu mạng Quý Thự, huống hồ gì với vẻ ngoài bắt mắt như Quý Thự, thời thiếu niên chắc chắn còn nổi bật hơn, nếu thật sự từng gặp, nhất định cậu phải nhớ chứ, sao có thể hoàn toàn không có chút ký ức nào. Lão Ngô khẽ thở dài. Cụ thể cậu cứu thế nào? Đại ca chưa từng kể, nhưng anh ấy vẫn luôn cất giữ cẩn thận một chiếc áo khoác đồng phục cấp 3. Chắc là của cậu để lại. Mấy chuyện còn lại, e là chỉ có cậu tự hỏi thẳng anh ấy thì mới biết được. Dung Tử Ẩn cố gắng lục lại ký ức, cứ cảm thấy như có điều gì đó bị cậu vô tình quên mất. Nhưng càng cố nhớ, lại càng không tài nào nhớ ra nổi. Thôi thì tạm gác lại đã. Còn về Quý Thự, Dung Tử Ẩn cuối cùng vẫn quyết định chờ đến khi Quý Thự tỉnh lại rồi sẽ tìm anh ta nói chuyện nghiêm túc. Gần như toàn bộ người thân cận của mình, Quý Thự đều để lại bên cạnh Dung Tử Ẩn. Mà Dung Tử Ẩn, sau khi đã quyết định tin tưởng anh ta, cũng đồng ý để Lão Ngô thay mặt mình đến gặp gia đình của lớp trưởng. Chu gia là một ngọn núi lớn. Đối với người bình thường, quả thực có thể che trời lấp đất, nhưng nếu đụng phải người cứng đầu như Quý Thự, thì cũng chẳng còn là chuyện gì ghê gớm. Dung Tử Ẩn hiểu rõ, để người của Quý Thự ra mặt, còn hiệu quả hơn là tự mình đi thuyết phục. Còn phần ân tình này của Quý Thự, sau này cậu sẽ tìm cách trả lại. Dung Tử Ẩn không phải kiểu người thích nợ nhân tình một cách vô nghĩa. Nhưng cũng không phải là kẻ không biết linh hoạt, mà lúc này, Chu gia cũng đang lâm vào cảnh phong ba bão táp. Lão gia Chu cùng với các tâm phúc đã ở lì trong thư phòng bàn bạc suốt một ngày trời. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể đưa ra được quyết định gì rõ ràng. Ngay trong ngày Quý Thự nhập viện, cả Chu đại thiếu gia đã bị cảnh sát đưa đi từ nhà. Còn Chu nhị thiếu tên phản phúc vô ơn kia thấy hai người anh đều gặp rắc rối, liền tranh thủ cuốm sạch gần hết số tiền mặt trong tài khoản Chu gia rồi trốn ra nước ngoài. Nhưng đồ ngu thì vẫn là đồ ngu. Quý Thự vừa gặp chuyện thì cấp trên đã lập tức để mắt tới Chu gia rồi. Chu nhị thiếu vừa bỏ chạy, chẳng khác nào tự vạch đuôi cáo dâng mình vào bẫy. Còn chưa kịp đến cửa khẩu thì đã bị tóm lại dẫn đi. Vào trong, đoàn tụ với hai người anh đã vào trước đó. Chỉ trong chớp mắt, ba anh em Chu gia đều gặp mặt nhau trong tù. Còn lão gia Chu ở biệt thự Chu gia lần này thì thật sự bất lực. Thậm chí ông có một linh cảm rõ ràng. Chu gia lần này thật sự tiêu đời rồi. Không chỉ thế hệ thứ hai, mà cả đám con cháu phía sau. E rằng cũng khó mà thoát được. Chưa cần nói đâu xa. Chỉ riêng tên thiếu gia kia đã bị dân mạng bóc phốt ra rõ mồn một. Tiêu đề bài viết cực kỳ giật gân. Công tử nhà giàu ngạo mạn nhất hệ mặt trời. Người viết bài đó là sinh viên của Đại học Nông nghiệp. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, họ lần lượt liệt kê lại tất cả hành vi của hắn trong suốt 4 năm đại học từ khi nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Bài viết không hề chứa lời phê phán, chỉ đơn thuần kể lại sự việc. Nhưng chính cái giọng điệu bình thản, lạnh lùng và khách quan ấy lại càng khiến người đọc cảm nhận được sự ngông cuồng. kiêu ngạo của công tử đó, một kẻ muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung trong môi trường đại học. Ngay năm nhất, vừa bước vào ký túc xá đã cầm đầu bắt nạt bạn cùng phòng. Cô lập cậu sinh viên học bá, cuối học kỳ năm nhất thì cố ý tố cáo sai sự thật, tìm cách phá hoại cơ hội giành học bổng quốc gia của cậu sinh viên xuất sắc ấy. Sang năm 2, những chuyện dơ bẩn mà hắn ta gây ra lại càng không đếm xuể. Đáng hận nhất chính là việc năm 3, hắn bày mưu khiến học bá dính líu đến xì căng đan vay nặng lãi, cuối cùng mất luôn suất được tuyển thẳng lên cao học. Má ơi, tên này thật sự là ác độc tới mức không thể tưởng nổi. Cha ruột đầu độc hãm hại hồng khách quốc gia, con trai thì còn chưa ra trường đã biết bức ép các tài năng khoa học tương lai. Đúng là thối rữa từ gốc. Hồi cấp 3 từng học cùng lớp với tên công tử này, đối xử với bạn bè toàn dùng tiền dụ dỗ, ai không chịu cùng phe thì bị cô lập, thậm chí bị ép phải nghỉ học. Đừng hỏi sao tôi biết, vì tôi chính là người bị ép nghỉ học đó. Tay trắng thì sợ gì đi chân đất. Chu gia gặp chuyện, tôi đây chẳng ngại gì mà không đá thêm một cú. Ai mà ngờ được, không tính đến Chu gia, riêng tên công tử nhà giàu này thôi cũng đủ là một cái dưa nổ tung. Một bài viết như vậy, kéo theo hàng loạt chuyện xấu xa của hắn ta từ thời tiểu học cũng bị đào lên bằng sạch. Chuyện thức ăn chăn nuôi nhiễm độc của Chu gia còn chưa khép lại, thì tên công tử kia lại đóng góp thêm một dấu ấn chói lọi vào bảng thành tích đen ngòm của dòng họ này. Bởi vì nếu chỉ là bạo lực học đường thì thực ra vẫn còn nhẹ, nhưng khi dính thêm vụ cho vay nặng lãi, mọi chuyện lập tức trở nên phức tạp, không dễ gì gỡ gạc được nữa. Trước đây, trong tay Dung Tử Ẩn đã có vài đầu mối, nhưng vì Chu gia quyền thế quá lớn, nên vụ án vẫn luôn bị đè ép, khiến cậu chẳng thể làm gì được. Nhưng bây giờ thì khác, cậu có Quý Thự đứng phía sau làm chỗ dựa, cấp trên lại muốn xử lý thật nặng Chu gia. Thế nên ân oán giữa cậu và tên công tử kia giờ đây không còn là chuyện riêng, mà đã trở thành một phần quan trọng trong việc kéo Chu gia ra pháp trường. Hệ thống, cuối cùng cũng sắp giải quyết xong rồi đấy. Ký chủ đại nhân, cậu vui chứ? Dung Tử Ẩn không nói gì, tâm trạng cũng bình tĩnh đến lạ thường. Bên ngoài, lão Ngô người đã vắng mặt mấy ngày cuối cùng cũng trở về. Tuy không hề có vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại vô cùng nặng nề. Hắn nhìn Dung Tử Ẩn hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt mang theo một nỗi thương xót khó diễn tả. Lấy được chứng cứ rồi? Dung Tử Ẩn hỏi khẽ. Ừ, lão Ngô lấy ra một xấp tài liệu dày cùng một cuộn băng ghi hình cũ kỹ từ trong túi. Trước khi giao cho Dung Tử Ẩn, hắn không nhịn được mà khuyên một câu. Cậu Dung, vụ án năm đó nhất định sẽ được lật lại, nhưng đừng quá đau lòng. Dung Tử Ẩn thấy tim mình siết chặt, vội vàng mở túi hồ sơ ra. Đập vào mắt cậu, tấm ảnh đầu tiên chính là hiện trường tai nạn xe hơi của cha mẹ mình. Máu tươi đỏ chói phủ kín cả tấm ảnh, còn cha mẹ cậu, những người luôn mỉm cười dịu dàng trong ký ức, giờ đây đã hóa thành một đống thịt nát dưới gầm xe. Khuôn mặt cũng không còn nhận ra được. Chưa bao giờ là tai nạn, đó là một vụ ám sát có chủ đích. Không với cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ám sát đã không còn đủ để diễn tả. Phải là hành hạ đến chết. Chu gia vì để răn đe đã dùng cách tàn khốc nhất, khiến cha mẹ cậu chết thảm ngay giữa phố. Mà tiếng gào thét đau đớn trong đoạn ghi hình chính là di ngôn cuối cùng họ để lại. Thế nhưng chính sự thảm khốc này lại trở thành lợi thế lớn nhất để Chu gia đe dọa những nạn nhân còn sống sót, khiến họ không dám kiện cáo. Mười mấy năm trước, vào thời kỳ cực thịnh, Chu gia đã ngang nhiên chà đạp luật pháp, coi thường công lý, tùy ý đàn áp những công dân vô tội bằng sự kiêu ngạo không thể kềm chế. Cách chương.